Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Mỹ nữ Bạch, còn sững sờ ở nơi đây làm chi? Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về dùng bữa trưa. Nhìn vẫn ngẩn người tại đó, nhìn ba bá Sana rời đi phương hướng kinh ngạc xuất thần. Mặt Dung có chút thô bỉ Lý Vô Ngạo. Không biết vì sao, Bạch dĩ nhiên vô căn cứ sinh ra một chút bất mãn đến. Không khỏi trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, nghe bên người thanh lệ tuyệt tục mỹ nữ cái kia thân phiêu đãng mà đến thanh nhã mùi thơm. Cảm giác được Bạch trong giọng nói chào đãng có chút ít ghen tuông. Lý Vô Ngạo tiểu tặc mỉm cười, vươn tặc thủ, nắm thật chặt trắng tuyết trắng non mềm ngọc thủ. A hát vật thiếu nói, làm sao vậy, Bạch, ghen tị, cạc cạc, chấm ngoặc kép, ngươi nói bậy bạ gì đó, chấm ngoặc kép. Bạch Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng giãy ra, đi ở đằng trước, hướng phía làng chạy đi, trong miệng thì là nhẹ giọng sẵn giọng, thực sự là một cái háo sắc tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi thích là được, ta Bạch, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cất bước cùng, một đường chi, Lý Vô Ngạo không thiếu được, không ngừng trêu đùa Bạch, mà Bạch thì là vẫn phi hồng lấy mặt cười, thẳng đến trở lại làng sau, mới, chỉ có, đứng ở Uhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân lưng về sau, xem như là tạm thời thoát khỏi Lý Vô Ngạo tiểu tặc ma chảo. Chỉ chốc lát sau, Uhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân giống như Lý Vô Ngạo cùng nhau, dùng cơm đi, cơm trưa rất là phong phú, thêm trưa đánh gato thời điểm, Lý Vô Ngạo thể lực tiêu hao không ít, là hơn ăn một chút, dùng xong cơm trưa sau, Uhi Kurenai liền mang theo trùng nữ cùng đi nghỉ, mà Lý Vô Ngạo đây, thì mượn cớ muốn xuất cung, liền len lén chạy xuất hiện. Nhất khác, Lý Vô Ngạo liền đi tới Tsunami Mỹ phụ bên trong viện. Nhìn đứng ở cửa, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, diễm lệ vô song Tsunami Mỹ phụ. Nhất là thấy nàng trải qua chính mình chưa một phen mưa móc làm dịu sau đó trở nên càng thêm tươi. Cười rạng rỡ, tràn ngập thành thục nữ nhân nhân tình vị dáng vẻ. Lý Vô Ngạo tiểu tặc hầu rồi trong chính là dâng lên một hồi lớn chuân nước miếng thanh âm. Trước mắt ngân quang lòe lòe, trong lòng tà hỏa bốc lên. Câu thường nói, người không phong lưu uổng thiếu niên. Huống Lý Vô Ngạo cái này tốt sắc thành tính. Thấy mỹ nữ liền run chân tâm nóng ra hỏa đâu. Cái này không, thấy bốn chu vô người. Lý Vô Ngạo liền ba chân bốn cẳng mà đi tới Tsunami Mỹ phụ trước mặt. Nhìn Tsunami Mỹ phụ cái kia xinh đẹp tuyệt luân gò má, thành thục diêm dúa lòe loẹt linh lung tư thái, cùng với bộ ngực cái kia hai tòa lớn cao ngất bao vây ở một tầng hung y chi vĩ đại ngọn núi lớn. Lý Vô Ngạo tặc tặc cười, nói ra, Tsunami, chưa bị lão công sủng ái được như thế nào? Cảm giác hài lòng không? Cạc cạc, vì để cho lão bà triệt để thỏa mãn, lão công ta nhưng là nguyện ý cúc cung tận tụy đến chết mới thôi nhé. Thấy Lý Vô Ngạo đem thân thiết lời nói xong lớn mật như thế, Tsunami Mỹ phụ một tấm Mỹ khuôn mặt, không khỏi dâng lên một hồi đỏ bừng, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, thấy không có gì người. Tsunami Mỹ phụ hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵng giọng, tiểu sắc quỷ, ngay cả ta cái này quả phụ cũng không thả quá, chấm ngoặc kép, chợt, Tsunami Mỹ phụ liền cất bước, đi vào ngoại thất, lưu cho Lý Vô Ngạo cái kia Yumisuzu lung, đẩy đà đường cong thân ảnh tuyệt mỹ, Lý Vô Ngạo tiểu tạc biết, giống như Tsunami Mỹ phụ lâu như vậy khoáng quả phụ. Một ngày bị đánh vỡ ngày xưa tĩnh mịch, phá chính mình dĩ vãng hành vi thường ngày, thường thường sẽ rất khó bình tĩnh đến, thậm chí sẽ trở nên so với bình thường thiếu phụ đều nhiệt tình như lửa, như lang như hổ, cho nên, thấy Tsunami Mỹ Phụ cất bước hướng phía gian phòng đi tới. Lý Vô Ngạo tiểu tặc ngược lại cũng không chút khách khí. Trực tiếp là vội vã đi vào theo. Sau khi tiến vào phòng, nhìn Tsunami Mỹ Phụ chậm rãi ngồi ở bên giường chi. Lý Vô Ngạo tà tà cười, tự tay đóng cửa phòng. Sau đó, Lý Vô Ngạo cũng ngồi ở Tsunami Mỹ Phụ bên người. Cũng tự tay một đôi tạc thủ, một con trai đem Tsunami Mỹ Phụ kéo. Tiểu sắc quỷ, Tsunami Mỹ Phụ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, muốn động tay giãy giụa, lại phát giác, chính mình cả người bùn rùn phát nhiệt, dĩ nhiên không nhúc nhích được chút nào. Hơn nữa, đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc xâm phạm, thân thể của chính mình cư nhiên làm ra không tự chủ được phản ứng. Trở nên càng thêm nóng lên, phảng phất mình chính là phi thường thích Lý Vô Ngạo tiểu tặc xâm phạm sủng ái tựa như. Cảm giác được thân thể mình biến hóa, tâm lý quả thật rất muốn cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc hoan ái Tsunami Mỹ Phụ. Hơi cúi đầu, mặt cười ửng đỏ, thân thể mềm mại hơi nóng. Lý Vô Ngạo thấy thế, trong lòng trước mắt vị này mỹ lệ nữ nhân đã bị chính mình triệt để chinh phục sau đó. Liền cũng không chút do dự, cười tà một tiếng, một bên tự tay cởi lấy hai người người y phục quần dày. Một bên ôm Tsunami Mỹ Phụ, vuốt ve Tsunami Mỹ Phụ thân nhu nị tuyết trắng, trơn mềm mềm mại tuyệt vời da thịt. Chỉ chốc lát sau, thấy hai người thân đã là không sợi nhỏ, Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng cũng là tà hỏa khó nhịn. Liền gầm nhẹ một tiếng, đem Tsunami Mỹ Phụ nhào tới ở giường. Sủng ái bắt đầu vị này nữ nhân xinh đẹp tới. Ngày thứ hai chưa, ăn xong điểm tâm Lý Vô Ngạo cùng Bạch hai người, lại một lần nữa xuất hiện tại hôm qua thôn xóm ra trong rừng cây. Giờ này khắc này, đông phương phía chân trời chi, cái kia luôn mới lên húc nhật, đang ở vùng vãi vạn đạo mỹ lệ ấm áp ánh mặt trời đến. Trong rừng cây, cũng là gió nhẹ trận trận, khắp nơi đều tràn đầy chim hót hoa nở, dòng sông ti chúc tiếng, cảnh sắc có chút mỹ lệ tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh được rõ ràng cảm thụ. Vô Ngạo, ta thế nào cảm giác, ngươi? Dường như cùng Tsunami người nữ nhân này, mi lai nhãn khứ, tựa hồ có cái gì hoạt động. Một thân tuyết trắng nhỏ bé váy hồng bạch, đứng ở một cây đại thụ chi, đón đông phương húc nhật sái ấm áp ánh mặt trời cùng với thổi vào mặt hơi thanh phong. Mềm mại sợi tóc phiêu giật trong lúc đó, càng là đem bạch xinh đẹp thiên tiên, sạch đẹp tuyệt tục dung mạo, chèn ép mà duy nhất. Thiên Vô Song nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, vuốt thuận một cái trên trán bồng bềnh một luồng tóc đen. Trắng một đôi thanh tú chân mày to hơi dương lên, nhẹ giọng hỏi, ha ha, làm sao, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo vốn định phủ nhận, nhưng chứng kiến bạch trong đôi mắt lấp lánh hồ nghi không chừng quang mang. Trong lòng biết sớm muộn cũng sẽ bị bạch biết đến Lý Vô Ngạo. Ngược lại cũng không đành lòng lừa dối cái này đã quy thuận chính mình mỹ lệ nữ hài. Liền mỉm cười, vươn tạc thủ, nhẹ nhàng nắm trắng tinh tế tuyết bạch ngọc thủ. Cười khan nói, ho khan khục, không nghĩ tới, ngay cả cái này đều bị ngươi phát hiện. Ha ha, ta cũng là vẫn không có nhịn xuống. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, thấy Lý Vô Ngạo cũng không có phủ nhận. Mà là lựa chọn thừa nhận, trắng trong lòng, cũng là hơi thở dài một hơi, ta thì ra ở Lý Vô Ngạo trong lòng, địa vị cũng là không bình thường a. Ngay cả loại này sự tình, ở trước mặt ta đều không giấu giếm. Nghĩ tới đây, bạch tâm lý càng đối với Lý Vô Ngạo cảm kích không thôi. Càng là quyết một lòng nguyện ý theo Lý Vô Ngạo, chỉ là đây, làm Lý Vô Ngạo một trong những nữ nhân. Thấy Lý Vô Ngạo cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, mắt đi mày lại, trắng tâm lý, bao nhiêu vẫn có một điểm mùi giấm. Hừ, ngươi chính là một cái tiểu sắc quỷ. Bạch nhẹ nhàng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, cái kia thanh lệ tuyệt tục bề ngoài chi lại có chút yêu mị dáng vẻ. Thấy Lý Vô Ngạo một đôi tạc nhãn, đều là ngân quang bắn ra bốn phía đứng lên. Bạch, ngươi thực sự là ta nữ nhân tốt. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi thực sự trở thành nữ nhân của ta. Lý Vô Ngạo kích động chi, một bả vươn tay cánh tay, ôm thật chặt ở Bạch tinh tế eo mềm mại, sau đó không nói lời gì, trực tiếp cúi đầu đi, nhẹ nhàng mà hôn ở tại Bạch hồng nhuận đầu viên ngói trích thủy môi anh đào. Khi hai người môi tương giao một khắc kia, Bạch cùng Lý Vô Ngạo đều cảm thấy thân thể hai người đều là hơi một hồi run rẩy. Giờ khắc này, hai người đều thả phật thân ở đám mây, quên mất tất cả, chỉ có lẫn nhau cảm ứng với nhau hô hấp, khí tức cùng với ấm áp tim đập, tiếp tục hôn trong lòng mỹ lệ thiên hạ. Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ đã ở trong lúc bất chi bất giác đưa vào trắng trong lòng, vuốt ve cái kia hai tòa ngạo nghễ cao ngất vĩ đại mềm mại ngọn núi tới. Cảm thụ được Lý Vô Ngạo tiểu tạc động tác, trắng mặt cười chi, lập tức đỏ tươi không gì sánh được. Một đôi hơi khép hờ đôi mắt đẹp càng là có vẻ mê cách không gì sánh được. Nhưng nghĩ tới đây là ở Lộ Thiên trong rừng cây, sợ bị người khác phát hiện Bạch, vẫn cảm thấy có chút không ổn. Vội vã hơi lấy lại bình tĩnh, đem thân thể lui về phía sau nhẹ nhàng vừa lui, tạm thời thoát khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Bạch hơi thở hổn hển, đã bị vỡ ra một nửa hung y cũng lộ ra tuyết trắng nhu nị ửng đỏ trơn nhẵn tuyệt vời da thịt đến. Cái kia bộ ngực một đạo thật sâu mỹ lệ khe rãnh càng là rất nhỏ rung động. Cố bất cập lập tức kéo hung y. Bạch Liên vội vàng nhắc nhở Lý Vô Ngạo, nói ra, Vô Ngạo, chúng ta không thể như vậy, nơi đây dù sao cũng là ở trong rừng cây, một phần vạn bị phát hiện, chấm ngoặc kép, ai biết, trắng nói, vẫn chưa nói hết, Lý Vô Ngạo liền một con trai bước tới, một tay lấy Bạch chặn ngang ôm lấy, vừa dùng tạc thủ ở Bạch lỏa lồ một nửa bộ ngực mềm trắng như tuyết vuốt ve. Một bên hướng phía xa xa một mảnh nồng đậm trong bụi cỏ đi tới. Miệng thì là nhẹ nhàng cười, nói ra, Bạch, không cần lo lắng, nơi đây tương đối vắng vẻ. Chính là mấy tháng, cũng sẽ không có mấy người, sẽ không có người phát hiện hai chúng ta. Chấm ngoặc kép, Bạch rất nhỏ từ chối một, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì. Lại phát giác, chính mình hồng nhuận môi anh đào lần nữa bị Lý Vô Ngạo cuồng nhiệt hôn lên. Đồng thời, khi cảm giác được Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ đã chật cùng với chính mình quần áo cúc áo lúc, Bạch chỉ phải tâm lý khẽ thở dài một tiếng, liền nhẹ nhàng bế đôi mắt đẹp bàng như một đóa nở rộ mỹ lệ hoa tươi đang đợi Lý Vô Ngạo tiểu tạc lập tức hái. Lý Vô Ngạo thật sâu biết hoa kham gãy lúc một mạch tu gãy, đừng đợi rơi không gãy chi đạo lý này. Thấy Bạch không phản kháng nữa, ngược lại khúc ý tiếp thu, Lý Vô Ngạo liền tà tà cười, ở trong ngực Bạch một hồi cực kỳ ngượng ngùng trong chờ mong. Ở một chỗ cực kỳ rậm rạp trong bụi cỏ, nhẹ nhàng mà đem Bạch cùng mình người quần áo và đồ dùng hàng ngày đều cởi đi, sau đó nhẹ nhàng mà đem những y phục này đệm ở trong bụi cỏ. Lý Vô Ngạo đã đem Bạch nhẹ nhàng mà đặt ở mặt. Ngay sau đó, đã sớm không thể chịu đựng được trong lòng tà hỏa Lý Vô Ngạo, gầm nhẹ một tiếng, một con trai nhào đi. Trong chốc lát, Lý Vô Ngạo cùng Bạch thân ảnh của hai người ở nơi này chỗ trong bụi cỏ, kèm theo trắng đau hừ một tiếng, triệt để dung hợp vào một chỗ, cũng nữa khó có thể ra đi. Một giờ sau, ấm áp dương quang tiếp tục chiếu cánh rừng cây này, kèm theo một hồi tuôn rơi bụi cỏ bị đẩy ra thanh âm. Lý Vô Ngạo cùng Bạch hai người song song từ trong đó đi ra. Hưng thịnh có lẽ là bởi lần đầu hầu hạ, mà Lý Vô Ngạo lại là năng lực siêu cường duyên cớ. Bạch mỹ lệ phi hồng mặt cười chi, hơi hiện ra một tia tái nhợt vẻ, thần tình chi, cũng có chút mệt mỏi rã rời. Giờ này khắc này, đang bị Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, gắt gao đỡ, ở trắng tuyết trắng nhỏ bé hồng hung y chi, rõ ràng nhiều hơn mấy đóa lạc hồng chi hoa đến. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng vươn tặc thủ vuốt ve mấy, nhất thời gặp phải trắng lúc thì trắng nhãn, đều tại ngươi, động tác mạnh như vậy, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc, chấm ngoặc kép, bạch mỹ khuôn mặt phi hồng không gì sánh được, nhẹ nhàng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, trải qua Lý Vô Ngạo một phen mưa móc làm dịu, từ cô gái biến thành nữ nhân bạch, càng là có vẻ da thịt tuyết trắng huỳnh lượng, dung nhan nấu chảy quang tỏa sáng, toàn thân đều nhộn nhạo một thành thục nữ nhân nên có mềm mại đáng yêu khí tức đến. Thấy Lý Vô Ngạo là hai mắt tặc quang đại phóng, trong lòng cũng có chút tự hào đứng lên, khái khái, còn không phải là bởi vì bạch xinh đẹp như vậy mê người. Lão công ta mới, chỉ có, chịu đựng không nổi a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, một bên nghe bạch thân truyền tới thanh nhã mùi thơm, một bên nhẹ giọng cười nói, hừ, Yui Kurenai tỷ tỷ nói không sai, ngươi chính là một cái tinh trùng lên não tiểu sắc quỷ. Thấy mỹ nữ liền không biết mình họ gì tên gì tiểu sắc quỷ. Chấm ngoặc kép, bạch nhẹ nhàng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói rằng, tấm tác, ai cho ngươi như thế khuynh quốc khuynh thành, phong tình vạn chủng, mê đảo chúng sinh, làm cho lão công ta thật sâu rơi vào trong đó, không thể tự thoát ra được đây. Lý Vô Ngạo thưởng thức bạch trở nên mềm mại đáng yêu đứng lên mỹ lệ nữ nhân dáng vẻ. Một bên vươn tặc thủ ở trắng bộ ngực hai tòa vĩ đại hùng vĩ hung khí động tác lấy. Một bên tiện vừa cười vừa nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.